Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, Thiên Tuyền Phong Thái Độ. Chương 844, Thiên Tuyền Phong Thái Độ. Kiếm phong tử thân thể từ giữa hư không ép xuống, cả người phảng phất đều trở thành một thanh tuyệt thế lợi kiếm. Kiên không tồi, muốn hủy diệt tất cả ngăn cản ở trước người người. Ai ngăn cản liền giết ai. Người như kiếm, xung quanh thân thể của hắn càng là đầy dẫy đáng sợ kiếm áp lực, kiếm khí, cuối cùng dường như muốn đem cả vùng không gian hóa thành kiếm của hắn vực. Động thủ rồi, đoàn người con ngươi hơi cứng đờ. Này Thiên Tuyền Phong kiếm phong tử, dĩ nhiên thật trực tiếp đối với Thiên Xu Phong tôn giả ra tay rồi. Kiêng kỵ, coi trời bằng vung, ngươi nhục ta Thiên Tuyền, ta để ngươi Thiên Xu Phong đệ tử vạn kiếm xuyên tim. Tôn giả, ta cũng phải động. Thiên Xu Phong tôn giả diện sắc khó coi, tức giận đến cả người run rẩy. Hắn chả vốn muốn thừa cơ sinh sự, lại không nghĩ rằng không cần hắn động thủ, kiếm phong tử người chưa đến, công kích đã đến. Bây giờ càng là trực tiếp lấy tuyệt thế lợi kiếm áp bức cho hắn. Được, rất tốt. Thiên Xu Phong tôn giả diện sắc lạnh giá, nhất thời trên người hắn phảng phất có một luồng đáng sợ huyết mạch khí đang lan lộn. Tôn vũ cảnh cường giả có thể đem máu dịch hóa thành huyết thống, làm cho huyết thống sức mạnh cường thịnh so với di truyền ngàn năm, bản thân càng là máu nóng, khí trùng mây xanh. Lúc này Thiên Xu Phong tôn giả, đoàn người liền cảm giác được trên người hắn tinh lực như cuồn cuộn sông lớn. Khí thế bàng bạc, lúc nào cũng có thể rời sông lấp biển. Xì, xì, một đạo đáng sợ xì hưởng tiếng truyền ra. Kiếm phong tử như một thanh tuyệt thế lợi kiếm giống như áp bách xuống. Ở mi tâm của hắn chỗ, một đạo hào quang rực rỡ so với chói mắt, lại có một óng ánh trắng bạc lợi kiếm từ mi tâm bên trong xả giết mà ra, nhanh như chớp giật, chớp mắt hướng về Thiên Xu Phong tôn giả mi tâm ám sát mà đi. Phảng phất một đạo kiếm chi phích lịch, muốn trong nháy mắt xóa bỏ người với hình. Đoàn người tâm hơi hồi hộp một chút, nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Người điên, mọi người nghe tiếng đã lâu Thiên Tuyền Phong kiếm phong tử tên thanh, nhưng không có nghĩ đến hắn thật sự điên cuồng như thế. Đem thần niệm lợi kiếm lấy ra, đâm hướng về Thiên Xu Phong tôn giả thần thức. Loại này thần niệm thủ đoạn công kích so với sức mạnh công kích càng thêm đáng sợ. Một cái không tốt liền trực tiếp đem người thần thức biến mất. Hồn phi phách tán, hống. Thiên Xu Phong tôn giả hai con mắt trợn trừng, bùng nổ ra một vệt tinh mang. Kiếm phong tử, khinh người quá đáng. Ở Thiên Xu Phong tôn giả mi tâm chỗ, một tia cuồng bá đại dương hướng về bên ngoài đập ra. Hắn thần niệm phảng phất đều hóa thành cuồng mãnh sông lớn hồ nước. Ở không gian thu hẹp, nhưng phảng phất nhấc lên một luồng cơn sóng thần, điên cuồng hướng về kiếm tôn giả thần niệm lợi kiếm cuốn tới. Thời khắc này rất nhiều người quần chỉ cảm thấy hồn phách run rẩy. Này đáng sợ hóa hình thần niệm thủ đoạn, nếu là đánh vào trên người bọn họ, tuyệt đối trong nháy mắt liền có thể đem ý thức của bọn họ cho xóa đi đi. Lợi kiếm đâm vào hồ nước, rời sông lấp biển, một luồng đáng sợ cuộn sóng cuốn về bầu trời. Ông ánh trắng bạc chi kiếm, kiên không tồi, bất diệt. Thiên Xu Phong tôn giả mi tâm chỗ hào quang tỏa sáng, con mắt của hắn thậm chí đều nhắm lại, tụ tập toàn bộ tâm thần hội tụ với thần niệm bên trên, chống lại đáng sợ kia thần niệm lợi kiếm. Từng luồng cơn sóng thần ào ào ào lao ra, rít gào thần niệm chấn động đến mức đoàn người hồn phách run rẩy. Hai tai vang lên ong ong, phảng phất có mấy con kiến ở bò, cực kỳ khó chịu, chỉ là này thần niệm rít gào gợn sóng liền để bọn họ khó có thể chịu đựng. từng vòng biển gầm từ Thiên Xu Phong Tôn giả mi tâm chỗ lao ra. Ông ánh trắng bạc lợi kiếm rốt cục chậm lại, bị ngập trời cuộn sóng trùng kích. Hừ, ngoặc kép, một đạo hừ lạnh tiếng từ kiếm tôn giả trong miệng phun ra. Giống như một đạo phích lịch, lập tức ở mi tâm của hắn chỗ hào quang chói lọi. Từng đạo đáng sợ lợi kiếm lần thứ hai tỏa ra. Cùng phía trước thần niệm lợi kiếm dung hợp, khủng bố uy thế để rất nhiều người cảm giác lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán. Mà cái kia đại dương biển gầm lần thứ hai phá diệt. Lợi kiếm hướng về Thiên Xu Phong Tôn giả chỗ mi tâm chui vào. Thiên Xu Phong Tôn giả cơ thể hơi run rẩy lên, cái trán chớp mắt che kín mồ hôi. Tuy rằng như trước nhắm hai mắt mâu, nhưng diện sắc nhưng có chút dữ tợn. Kiếm tôn giả ánh mắt như trước trong suốt, so với sắc bén, bước chân một bước, kế tục từ giữa hư không áp bách xuống. Ông ánh thần mang áp đảo tất cả, cuối cùng kiếm toàn bộ đâm hướng về Thiên Xu Phong Tôn giả. A, một đạo có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đoàn người chỉ thấy cái kia Thiên Xu Phong Tôn giả con mắt, lỗ mũi, lỗ tai toàn bộ nơi sâu xa máu dịch đến, thất khiếu chảy máu, cực kỳ khủng bố, người điên, quá điên cuồng, đoàn người đều cảm giác một trận nghẹt thở. Này kiếm phong tử, lẽ nào là nếu muốn giết Thiên Xu Phong Tôn giả không được? Càng làm cho Thiên Xu Phong Tôn giả thất khiếu chảy máu. Thật đáng sợ, đồng thời, đoàn người cũng khiếp sợ với kiếm phong tử thực lực. Cái kia Thiên Xu Phong Tôn giả, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Âm âm, cuồn cuộn sóng khí đánh vào Thiên Xu Phong Tôn giả trên người. Đem thân thể hắn đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ va chạm ở Thiên Xu Phong đệ tử trên người. Thân thể đều pháp đứng vững đến, mở con mắt ra, Thiên Xu Phong ánh mắt lộ ra một luồng phẫn nộ khuất nhục hỏa diễm. Hai tay đem đỡ hắn đệ tử đẩy ra đến, đứng thẳng thân thể, thổi phù một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Để mặt của hắn sắc đều vi có vẻ hơi trắng bệch. Dữ tợn khủng bố, đường đường Thiên Xu Phong Tôn giả, càng bắt nạt ta Thiên Tuyền Phong một cái huyền vũ cảnh đệ tử. Ngươi thật là có sắc mặt, quả thực là thiên trì sỉ nhục, nếu không có nể tình đều là thiên trì người. Hôm nay cần phải ngươi mệnh, Thiên Xu Phong ý muốn như thế nào? Trực tiếp để Thiên Xu tử lại đây nói chuyện đi. Ngươi còn chưa đủ tư cách, cũng chỉ có thể bắt nạt ta Thiên Tuyền Phong đệ tử bình thường. Kiếm phong tử nhục nhã nói rằng, để Thiên Xu Phong Tôn giả sắc mặt càng thêm dữ tợn khó coi lên. Đường đường một cái tôn giả lại bị làm nhục như thế. Mặt mũi của hắn có thể nói triệt để mất hết. Kiếm phong tử thậm chí uy hiếp muốn hắn tính mệnh, chỉ là nể tình thiên trì mức. Mới không giết hắn, thật táo bạo người điên. Có người thầm nghĩ trong lòng. Này kiếm phong tử, quá táo bạo, nếu là thật đem hắn chọc giận. Nói không chắc hắn thật sự dám giết tôn giả. Này Lâm Phong rất may mắn. Càng đến kiếm phong tử như vậy đối xử, như tôn giả bảo vệ hắn. Chỉ sợ hắn đã bị Thiên Xu Phong người mang đi đi. Cái khác chư phong người cũng mỗi người có đâm, chiêu, có mấy người cảm giác phi thường vướng tay chân. Tuyết tôn giả cùng với kiếm phong tử đồng thời vì là Lâm Phong ra mặt. Lực bảo vệ Lâm Phong, không tiếc cùng Thiên Xu Phong trở mặt, đem tôn giả trọng thương. Từ trong đã có thể nhìn ra Thiên Tuyền Phong quyết tâm. Lần này bọn họ sẽ không dung bất luận người nào động Thiên Tuyền môn hạ đệ tử kiệt xuất nhất. Kiếm phong tử nói rất đúng. Để Thiên Xu tử tự mình đến một chuyến đi. Bằng không, hôm nay Thiên Xu Phong người liền đều cho ta ở lại Thiên Tuyền Phong. Lại là giọng nói lạnh lùng truyền đến. Giữa hư không, phảng phất có một luồng ngọn lửa đang cháy hừng hực. Lại có một bóng người hiện lên. thình lình chính là Thiên Xu Phong Tam Đại Tôn Giả một người khác. Hỏa Diễm Tôn Giả, giờ khắc này Hỏa Tôn Giả cả người tắm rửa ở một luồng ngọn lửa nóng bỏng bên trong. Ánh mắt nhưng băng hàn lạnh lùng, nhìn chằm chằm Thiên Xu Phong đám người nói, vì ta Thiên Tuyền chủ phong đại điện, sự sinh sự, một cái tôn giả càng đối với ta Thiên Tuyền đệ tử vận dụng thần niệm công kích. Thật là uy phong, Thiên Xu tử nếu là không cho một câu trả lời hợp lý, liền đều ở lại ta Thiên Tuyền phong làm khách đi. Hỏa Diễm Tôn Giả âm thanh lộ ra mấy phần bá đạo tâm ý. Không chỉ có là Kiếm Phong tử nổi giận, hắn cũng chân nộ, dĩ vãng, bọn họ Thiên Tuyền phong một mạch sa sút, bọn họ nhường nhịn nhân nhượng ngọn núi chính khác đã nhiều lắm rồi. Mặc dù Thiên Xu phong vây nhốt Thiên Tuyền chủ phong đại điện, bọn họ đều ngoảnh mặt làm ngơ, phảng phất không nhìn thấy, nhưng mà này tựa hồ càng thêm dung túng những người này. Coi trời bằng vung, trực tiếp đem hắn Thiên Tuyền phong cho coi rơi mất. Đường đường một cái tôn giả, lấy thần niệm đối phó Huyền Vũ cảnh lâm phong, khinh người quá đáng, Thiên Tuyền phong như không nữa có tư cách, e sợ môn hạ đệ tử đều sẽ không nhấc nổi đầu lên. Lâm phong hắn mang đến Thiên Tuyền phong đệ tử nhập bí cảnh, vì là Thiên Tuyền một mạch mời chào rất nhiều thiên tài, đều chiếm được báu vật, thiên phú cường hãn. Mỗi một cái trưởng thành đều sẽ đáng sợ. Đây tuyệt đối là hắn môn Thiên Tuyền phong quật khởi dấu hiệu. Hôm nay, bọn họ liền muốn hướng về Thiên Trì tuyên cáo. Thiên Tuyền phong sẽ không lại vắng lặng. Các ngươi, khinh người quá đáng. Cái kia Thiên Xu phong tôn giả nhìn chằm chằm Thiên Tuyền phong ba vị tôn giả. Ánh mắt tái nhợt. Kiếm phong tử đem bọn họ Thiên Xu phong chúng đệ tử kích thương, rồi hướng hắn trực tiếp phát động thần niệm công kích, để hắn hồn phách bị thương. Giờ khắc này, Hỏa Diễm Tôn Giả đứng ra, bắt nạt bọn họ, phải đem bọn họ Thiên Xu phong người toàn bộ lưu lại. Chúng ta khinh người quá đáng, người ký tính thật là không được, không biết là ai đem chúng ta trầm mặc cho rằng mềm yếu. Cho rằng ta Thiên Tuyền phong có thể tùy ý ức hiếp. Hỏa Diễm Tôn Giả tiếng nói bá đạo. Tình cảnh giờ phút này cùng trước đây không lâu hoàn toàn nghịch phản lại đây. Trước đó, Thiên Xu phong đám người từng cái kiêu ngạo hung hăng. Bắt nạt Thiên Tuyền. Bây giờ, Thiên Tuyền phong tam đại tôn giả đều hiện. Lực bảo vệ lâm phong. Bắt nạt Thiên Xu phong. Đây là một loại thái độ, bọn họ Thiên Tuyền phong một mạch thái độ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.